Đỉnh cao phú quý, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Nghe thấy lời đề nghị này, Trình Uyên sững sờ một lúc, anh nhanh chóng quay lại nhìn Tiêu Mục vẫn đang giơ tay ý anh là gì. Trình Uyên hỏi, Tiêu Mục đi lại trước mặt Trình Uyên, nhỏ giọng nói. Làm việc chính là quan trọng nhất. Làm việc chính, Trình Uyên đột nhiên tỉnh lại, sau đó lộ ra vẻ mặt tức giận, bộ mặt đằng đằng sát khí. Mang tới đại họa ư, loại chút giận này không phải với Tiêu Mục mà là vấn đề của chính là việc này mới tạo cho Trình Uyên trở thành điểm chú ý, chỉ có khả năng này mới khiến những người ở phía sau hậu trường ra tay. 1,2 tỷ, Mã Tiên Tiên lại giơ tay. Việc tăng giá vé của cả hai bên hoàn toàn không theo thông lệ, cứ 10 đến 20 triệu thì trực tiếp bắt đầu ở mức 110 triệu. Điều này khiến tất cả mọi người trong hội trường tiếp tục thở phào để bày tỏ sự kinh ngạc. Thật là một cuộc chiến giữa các vị thần. 1,8 tỷ, lần này, trước khi Tiểu Chí giơ tay, Trình Uyên đã trực tiếp giơ tay lên. Bạn muốn chơi? Được rồi, chơi hết mình, chơi hết mình. 1,8 tỷ này hét lên một tiếng, không chỉ Thẩm Hoa Mã Tiên Tiên đột nhiên bị chấn động, ngay cả Lý Nham Điện Chủ cũng lập tức trợn tròn mắt. Một nhóm người đang ăn dưa còn choáng váng hơn. 1,8 tỷ, thật là kinh khủng, kinh dị gì thế này? Thật là kinh khủng nếu lấy thẻ khuyến mãi 1,8 tỷ mà cuối cùng lại thua cuộc. Câu hỏi đặt ra là giá của chiếc này cao như vậy thì ai dám bắn hai chiếc còn lại? Đừng nói chuyện, có vẻ như chúng ta giống như một người leo núi chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Lý Nham trong lòng thở dài một tiếng kích động, chuyện này ai cũng có thể biết được bởi vì trên mặt thoáng chốc liền nở nụ cười. 1,8 tỷ thẻ chỉ tốn một xu cho liên minh kinh doanh, đó là lợi nhuận xương máu. 1,8 tỷ còn nữa không? Anh hào hứng thốt lên. Giọng nói vừa rơi xuống, Thẩm Hoa không cần Mã Tư Thuần giơ tay, tự mình vung tay lên. 2,5 tỷ, bùm, giống như đi từ nhà thờ cầu nguyện thiêng liêng đến chợ rau, người ta luộc. 2,5 tỷ tương đương với tổng tài sản của nhiều khán giả và nhiều sếp lớn, tất nhiên vẫn có nhiều người thậm chí không dám nghĩ đến con số 2,5 tỷ này. Ngay cả Lý Nham, người chủ trì cuộc đấu giá, cũng bị sốc, há hốc mồm như thể đã quên mất việc phải làm tiếp theo. Mã Tiên Tiên hất cằm lên, từ trên không trung nói với Trình Uyên. So với tỉnh Giang Bắc và đừng so đo tiền bạc với tập đoàn Thẩm. Đây là luật sắt, nếu không tin, anh có thể tiếp tục ra giá. Thật vậy, Thẩm Group là doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh Giang Bắc. Tập đoàn Thẩm có giá trị thị trường tài sản hàng chục tỷ, dám tranh giành tiền tỷ với người khác. Máy vi tính, đây thực sự không phải là dũng khí mà người bình thường có được. Nhưng sau đó nói lại, cho dù người bình thường có dũng khí như vậy, cũng không có nhiều tiền như vậy. Cũng giống như tập đoàn Trích Thủy, có tài sản gần 10 tỷ, nếu thật sự khiêu chiến với tập đoàn Thẩm, ước tính ngay cả một nửa cũng không địch nổi. Vì vậy, khi Mã Tiên Tiên thốt ra câu này, tất cả mọi người đều đồng tình gật đầu, tất cả cùng nhau nhìn về phía Trình Uyên, muốn xem ai là kẻ thứ hai, còn dám khiêu chiến Thẩm ra. Người này là ai? Đó không phải là Trình Uyên từ tập đoàn Trích Thủy thành phố Tân Dương. Nhìn một người tiết kiệm, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Rốt cuộc còn quá trẻ. Được rồi, đừng bao biện cho sự ngu ngốc. Không phải Thẩm Hoa còn nhỏ sao? Có một cuộc thảo luận đột ngột trong hội trường. Nhưng tại đây, Tiêu Mục đã nói vào tai Trình Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy để Thẩm Hoa đánh lá bài đầu tiên. Nếu bạn lấy lá bài thứ hai, anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội tăng giá và trả đũa bạn. Tôi đoán anh ta ít nhất sẽ phải trả giá. Chúng tôi không mất 2,5 tỷ hiện tại nên cũng bỏ thẻ thứ hai. Thẩm Hoa dùng 2,5 tỷ để bắn riêng hai quân bài. Thẩm Hoa cũng bằng 5 tỷ. Theo ước tính đây là giá cơ bản mà anh ấy có thể chịu đựng trong lòng. Vì vậy, khi chúng ta quay lá bài thứ ba, anh ấy nhất định sẽ không dám tăng giá lung tung. Như vậy, mục tiêu của chúng ta là quân bài thứ ba. Trình Uyên gật đầu, rồi giơ tay. 5 tỷ, hắn trực tiếp hét lên. Tiêu Mục ngay lập tức choáng váng, mọi người đều chết lặng, ngay cả Thẩm Hoa cũng nhìn Trình Uyên với vẻ không tin. 5 tỷ, 5 tỷ, Tiêu Mục bên cạnh Trình Uyên mở miệng và giọng nói của anh ấy bắt đầu run rẩy. Trình Uyên, tôi, ý tôi là, mục tiêu của chúng ta là lá bài thứ ba, tại sao bạn lại? Mã Tiên Tiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tức giận đi tới chỉ vào Trình Uyên nói. Người điên rồi sao, thật sự muốn so tiền với nhà họ Thần của chúng ta? Chấm. Một cái xưởng nhỏ như của ngươi có thể có bao nhiêu tiền? 5 tỷ, ha, thật lớn giọng điệu, 5 tỷ đều là tài sản của ngươi, đúng không? Đây là muốn cởi quần áo chơi ngang không? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cẩn thận một chút sẽ không còn lưu manh. Lời nói của Mã Tiên Tiên, Trình Uyên cảm thấy không tốt với những lời này, và Thẩm Hoa trước tiên tối sầm mặt lại. Quả thực, loại lời này khó có thể tưởng tượng được chính là lời nói cao quý của thiếu gia Thẩm gia. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Vì vậy, Trình Uyên bình tĩnh nói. Chỉ là 5 tỷ, không phải anh nói ở tỉnh Giang Bắc không có tiền hơn nhà họ Thần sao? Không phải nói đây là luật sắt sao? Xin lỗi, ta hôm nay muốn so đo. Trình Uyên nói với Mã Tiên Tiên. Mã Tiên Tiên đột nhiên bật cười khi nghe cô ấy có vẻ nghĩ Trình Uyên ngốc nên đầy khinh thường. Cô thật là đáng yêu, còn muốn có nhiều tiền hơn nhà họ Thần của chúng ta, được rồi, so đo xem, ai mà không phải cháu trai. Ngươi vì sao cùng ta so đo? Khung cảnh đầy mùi thuốc súng. Nhưng Lý Nham, thủ phạm chứng kiến tất cả những chuyện này, dường như chẳng thấy gì, cứ để tình hình leo thang, rồi thờ ơ quan sát. Mọi người không khỏi nín thở. Tất cả đều muốn xem cuộc nói chuyện lớn của Trình Uyên sẽ kết thúc như thế nào. Chồng, trả giá. Mã Tiên Tiên nhìn Trình Uyên với vẻ chế nhạo, nhưng hét lên với Thẩm Hoa. Thẩm Hoa khẽ nhíu mày. Anh ấy vừa định giơ tay. Đi ra, anh phát bao nhiêu, tôi gấp đôi anh. Trình Uyên đột nhiên hét vào mặt Thẩm Hoa. Bàn tay vừa định giơ lên của Thẩm Hoa dừng lại trên không trung, đồng tử đột nhiên co rút lại. Mã Tiên Tiên giật mình, ngạc nhiên quay lại nhìn Thẩm Hoa. Nhưng Trình Uyên chế nhạo. Thầy thần có đánh bạc hay không? Cá là tôi sẽ tiếp tục đấu giá. Bạn đã thắng cực, bạn mua được hàng chục tỷ thẻ, thật đáng tự hào. Nếu thua cá độ, tôi không có tiền mặc quần vì bán nhà, đất. Thẩm Hoa nhìn Trình Uyên một cách hung dữ, nhưng từ từ rút tay về. Mã Tiên Tiên kinh ngạc hỏi Thẩm Hoa. Chồng anh sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta sợ anh ta hơn tiền sao? Đánh bạc với anh ta. Chấm, cả đám không cho rằng đó là một vấn đề quá lớn, và họ dường như đều mong đợi Thẩm Hoa đánh bạc với Trình Uyên. Nhưng, cậu không dám đánh cuộc. Trình Uyên cười nhẹ, tôi thua rồi, bắt đầu lại thôi, tôi đã quen sống cuộc sống nghèo khổ, không quan trọng, còn cậu. Cậu không có khả năng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoa nói với Trình Uyên về chuyện của mình, nên Trình Uyên bây giờ càng không sợ hãi, anh biết Thẩm Hoa không thể để bản thân trở thành hư không, thậm chí để sức lực của mình bị dao động rõ rệt. Vì muốn trả thù, anh ta cần sức mạnh. Tôi dùng toàn bộ số tiền của mình để đánh cược một nửa giá trị tài sản của anh, tôi cá là anh không dám. Trình Uyên vươn tay về phía Thẩm Hoa, lớn tiếng nói. Mã Tiên Tiên nhìn Thẩm Hoa rất khó hiểu. Tuy nhiên, Thẩm Hoa chỉ nhìn Trình Uyên với ánh mắt hằn học. Đúng, anh ta không dám đánh cuộc. He he, không phải nhà họ Thẩm giàu có hơn bất cứ thứ gì sao? Đây là luật sắt sao? Đây là luật quái quỷ gì vậy? Trình Uyên cười và thở dài, lắc đầu. Đíp con rể chúa giàu có Trình Uyên bạch an tương. Cách chương.